Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 302 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Kim Thuyền Độ Thế. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì trong lúc các thiên tôn khác trở nên già nua, thì Từ Mục một mình đánh nhau với thập thiên tôn và ba vị cổ thần, sau đó đánh cho bọn họ kẻ tàn phế, kẻ trọng thương, thảm trạng cực kỳ luôn. Nhưng mà không ngờ trong số đó thì có hai kẻ thành đạo nên không bị nơi đây làm cho già đi, mà chỉ là cố giả vờ thôi, đó là Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn. Sau đó thì Hạo Thiên Tôn ra tay đánh Từ Mục suýt chết, làm cho hắn phải bỏ chạy. Rồi cũng cái lúc này Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn hai người đánh nhau, thì lúc này Từ Mục đã bỏ chạy rồi, cũng không biết diễn biến câu chuyện nó như thế nào nữa. Thì Từ Mục đi một đoạn thì gặp phải Tường Thiên Phi là Thái Đế đó, rồi Từ Mục ra tay giết Thái Đế luôn. Thì mặc dù chưa có chết hẳn đâu, Thái Đế còn có một cái phân hồn giữa 36 tầng hư không, lạc ứng gì 36 tầng hư không gì đó, nên chưa có chết đâu. Nhưng mà hiện tại bản thể này đã chết rồi. Thì từ đó mới cái cô gái Thái Tố ở trong đạo quả mới xuất hiện đi theo Từ Mục, hướng dẫn cho Từ Mục đi đến Di La Cung. Thì trong quá trình này thì Từ Mục mới nhờ cô gái này hướng dẫn mà đã đi đến được cái Di La Cung và tiến vào Di La Cung rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì Từ Mục đã đi vào đại điện. Thì đại điện này giống như là không có mặt đất, hắn đi ở trong một vùng hư không. Từ Mục nhìn xung quanh chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hào quang màu tím, có chỗ sáng tỏ, có chỗ hơi ảm đạm. Những ánh sáng kia cũng đang lưu động, hắn không nhìn ra ánh sáng là đến từ đâu. Cho dù hắn mở ra mi tâm thần nhãn cũng không thể nhìn thấy được cái tòa đại điện này rốt cuộc có cái gì. Đi rất lâu, Từ Mục loáng thoáng nhìn thấy phía trước giữa tử quan có một thân ảnh vĩ ngạn ngồi ở đó. Dù cho hắn có đi về phía trước bao xa, khoảng cách giữa hắn và thân ảnh vĩ ngạn này vẫn không hề rút ngắn lại. Từ Mục dừng bước, khom người chào. Học trò hậu bối, Từ Mục một thiên tôn của vũ trụ thứ 17, bái kiến Di La Cung chủ nhân. Hắn dùng chính là đạo ngữ, giao lưu với tồn tại cổ xưa vô cùng này. Hoặc là vận dụng thần thức, hoặc là vận dụng đạo ngữ, đổi lại ngôn ngữ khác đều sẽ dễ dàng xuất hiện sai sót về ý nghĩa. Một thiên tôn. Thân ảnh vĩ ngạn kia truyền đến thanh âm nặng nề vô cùng, chấn động qua lại trong vùng đất bao la này. Người tới gặp ta là hỏi bảy rập ngọc kinh hả? Từ Mục khẽ khom người. Đúng vậy. Ngọc kinh không phải là bảy rập. Vì là cùng chủ nhân thanh âm truyền đến. Mà là con đường tắt giúp các ngươi thành đạo. Từ Mục nhướng mày cười nói. Vì đạo huynh vì sao lại phải biến tổ định thành một cái tế đàn, đem chúng ta huyết tế đổi lấy các ngươi được giáng lâm? Bố trí huyết tế tế đàn không phải là ta. Di La Cung chủ nhân kia thanh âm truyền đến. Mà là một người khác. Ngươi không nên cẩn thận ta, ngươi nên cẩn thận là Thái Dịch mới phải. Thái Dịch ngươi nhìn thấy coi là Thái Dịch, không phải là Thái Dịch chân chính đâu. Từ Mục nhíu mày. Bởi vì Thái Dịch chân chính còn chưa xuất sinh đã chết rồi. Di La Cung chủ nhân thanh âm chấn động. Kẻ thành đạo đầu tiên lên bờ xâm nhập vào trong hỗn độn chi noãn, diệt trừ hắn, dùng hỗn độn phủ của hắn chém đứt thế giới thụ, khiến cho những kẻ thành đạo khác không thể giáng lâm được. Trong Di La Cung, một mảnh trầm mặc bao phủ. Từ Mục lẳng lặng đứng đó, rất lâu sau không lên tiếng. Di La Cung chủ nhân không nói gì thêm, dường như đang chờ hắn trấn tĩnh lại sau cơn chấn động. Đột nhiên từng một cười lớn, tiếng cười vang vọng trong Di La Cung. Rất lâu sau tiếng cười của hắn mới dừng nhỏ lại. Đạo huynh à, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Sắc mặt của hắn nghiêm lại, lạnh giọng nói. Thái Dịch không phải chân chính là Thái Dịch, ngươi có chứng cứ gì chứ? Nếu hắn không phải chân chính là Thái Dịch thì cớ sao mạo hiểm tới đây tìm ngươi? Cớ sao phải lưu lại bản đồ để ta theo đó mà tìm hắn? Chẳng lẽ hắn không sợ ta tới gặp ngươi, ngươi sẽ vạch trần thân phận của hắn sao? Nếu hắn là kẻ thành đạo đã lên bờ, cớ sao phải ngăn trở những kẻ thành đạo khác lên bờ? Hắn làm gì phải bảo vệ thế giới thụ đã bị chặt đứt, làm gì phải bảo vệ nơi đó mấy chục ước năm chứ? Thanh âm của chủ nhân Di La Cung vang lên, mang theo vẻ lo lắng. Ta có cần thiết phải lừa gạt ngươi sao? Mục Thiên Tôn nè, nếu ta có ác ý gì, cần gì phải lừa ngươi? Thái Dịch đã bị ta đánh rớt xuống vũ trụ thứ tư rồi, ngươi còn có thể mạnh hơn hắn hay sao? Tần Mục mím chặt môi, không nói gì. So với Thái Dịch, hắn quả thực là quá bé nhỏ. Di La Cung chủ nhân hoàn toàn không cần thiết phải lừa gạt hắn làm gì. Nếu có ác ý thì trực tiếp diệt trừ hắn là được rồi. Người muốn chứng cứ, vậy hãy đến khu mẫu quặng phía ngoài nhất của thế giới thụ tìm kiếm. Kẻ thành đạo lợi dụng thế giới thụ để lén qua, sẽ để lại một cái hầm mỏ. Người đi đến nơi phía ngoài nhất của thế giới thụ, nơi đó lưu lại hầm mỏ mà hắn đã dùng để lên bờ. Chủ nhân Di La Cung chậm rãi nói. Còn về việc hắn mạo hiểm tới gặp ta là bởi vì sự xuất hiện của Di La Cung khiến hắn ý thức được thân phận của hắn có nguy cơ bị bại lộ. Bởi vậy hắn bằng mọi giá phải tới đây. Mục đích của hắn chỉ có một thôi, đó là khiến người không dám đến nơi này. Tần Mục mới giật mình nói. Nhưng ta đã tới rồi. Ngay cả kẻ thành đạo có thực lực như hắn còn bị đình trệ ở đây, đổi lại là những người khác chắc chắn sẽ không dám đến đây tìm kiếm đến cùng. Hắn lại lưu lại địa lý đồ cho ngươi, để ngươi theo đó mà cứu hắn. Nếu là những người khác, khẳng định sẽ tìm kiếm tứ phương, tìm kiếm vị trí mà địa lý đồ đánh dấu. Nhưng ngươi thì khác, ngươi là người mà hắn không thể nhìn thấu được. Hắn cho rằng ngươi không dám đến đây, không ngờ ngươi dẫn tới, còn vượt qua các loại nguy hiểm đi vào chỗ của ta, phơi bày thân phận của hắn. Hắn không ngờ gan của ngươi lại lớn tới như vậy. Từ một ngẫm nghĩ, từ góc độ logic, lời giải thích của Di La Cung chủ nhân hoàn toàn là có khả năng. Hắn tiến thẳng về phía trước, cố gắng vượt qua hồng mông nguyên khí nặng nề tiếp cận Di La Cung chủ nhân. Hắn muốn nhìn rõ người trong tử khí kia. Nhưng dù hắn đi bao lâu, đi bao xa, vẫn không thể nào tiếp cận được thân ảnh trong tử quan kia. Luận về thần thông, toàn bộ vũ trụ bao gồm cả thập thiên tung cũng không ai có thần thông tinh diệu bằng hắn. Nhưng Di La Cung chủ nhân đang dùng thần thông gì, hắn lại không thể nào nhìn ra được. Còn vì việc hắn ngăn cản những kẻ thành đạo khác lên bờ, vậy thì càng đơn giản rồi. Hắn đã chứng kiến vũ trụ đại phá diệt, không muốn vũ trụ này cũng dẫm lên với xe đổ. Mà kẻ thành đạo càng nhiều, vũ trụ phá diệt càng nhanh. Hắn không chỉ muốn ngăn cản kẻ thành đạo lên bờ, mà còn muốn ngăn cản người khác thành đạo. Vũ trụ của các ngươi cho đến nay đã có 61 ức năm rồi. Thời gian dài như vậy, trừ hắn ra không có bất kỳ kẻ thành đạo nào. Nếu hắn thực sự muốn chống cự kẻ thành đạo tiền sử xâm lấn, cơ sao phải bảo vệ ở dưới thế giới thụ? Hắn chỉ cần bồi dưỡng ra mấy kẻ thành đạo, liền có thể trợ giúp hắn chống cự kẻ thành đạo tiền sử xâm lấn rồi. Hắn đã làm vậy sao? Tần Mục cố gắng tiến lên, trầm mặt một lát, lắc đầu nói. Không có. Hắn lại không nhịn được mà giải thích thay cho Thái Dịch. Thái Dịch bàn quan, siêu thoát khỏi trần thế là tồn tại đã thành đạo rồi. Hắn sẽ không can thiệp bất luận thế sự nào. Hắn chỉ dùng một góc độ của người đứng xem để nhìn thế sự phát triển, triều đại thay đổi. Thật vậy sao? Hắn thật sự là không can thiệp bất cứ chuyện gì sao? Vậy tạo vật chủ bộ tộc đã diệt tuyệt như thế nào? Người làm thế nào trở thành chúa tể của thế giới thụ? Con mắt giữa mi tâm của ngươi vì sao có thể khám phá hỗn độn vậy? Tần Mục một lần nữa trầm mặt. Từ những góc độ này mà xét, Thái Dịch hoàn toàn đã can thiệp vào thế sự không hề siêu nhiên như vậy. Thái Dịch khiến cho cổ thần thời đại Thái Cổ lầm tưởng là đại đạo muốn diệt trừ tạo vật chủ bộ tộc. Bởi vậy Thái Sơ Thiên Đế đã phát động chiến tranh nhằm vào tạo vật chủ bộ tộc, khiến cho tạo vật chủ bộ tộc bị hủy diệt. Chủng tộc từng huy hoàng vô song, chỉ còn lại một số ít người chạy trốn tới Thái Hư để kéo dài hơi tàn. Từ một thành công trồng sống thế giới thụ cũng là dựa vào một cái thùng đạo lộ của Thái Dịch, đồng thời Thái Dịch cũng cho hắn mượn hỗn độn phủ để đốn cây nữa. Mà con mắt dọc giữa mi tâm của hắn lại là dựa vào vỏ trứng của Thái Dịch cùng một giọt đạo lộ. Di La Cung chủ nhân mới nói, hắn không để cho ngũ thái của vũ trụ các ngươi thuận lợi xuất thế. Nếu để cho Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực thuận lợi xuất thế rồi, làm sao có những chuyện gì sau? Các ngươi ít nhất cũng sẽ có vài kẻ thành đạo che chở vũ trụ càn khôn của các ngươi, để kẻ thành đạo tiền sử vĩnh viễn không thể giáng lâm. Hắn đã làm vậy sao? Không có. Thái Sơ tàn phế, Thái Thủy không thể sinh ra, Thái Tố bị luyện chế thành bảo vật, Thái Cực trốn đông trốn tây. Nguyên bản của hy vọng nhất thành đạo là tiên thiên tứ thái, nhưng mà không ai có thể thành đạo. Thái Dịch bảo vệ thế giới thụ chỉ là bảo vệ tính mạng của mình mà thôi. Người nhìn như đại công vô tư nhất thường thường là người có tâm tư nặng nhất. Tần Mục đột nhiên cười ha hả, vì là cùng chủ nhân không nói gì thêm, lẳng lặng chờ đợi tiếng cười của hắn lắng xuống. Ta không thể phản bác ngươi, nhưng mà ta cũng không vì vậy mà hoài nghi Thái Dịch đâu. Người mà ta nên hoài nghi nhất là ngươi. Tần Mục tiếp tục kiên nhẫn đi về phía của gã, thanh âm vang vọng trong Di La Cung. Đại huynh à, ngươi cũng là một người nhìn như đại công vô tư. Theo đạo lý của ngươi, ngươi cũng là người có tư tâm nặng nhất hả? Di La Cung chủ nhân trầm mặc một lát rồi nói. Cũng có thể nói là như vậy. Vũ trụ là công bằng, đại năng vừa đến, tất cả sinh mệnh đều phải chết. Kẻ thành đạo cũng không ngoại lệ. Nhưng ta lại muốn sống sót, lại muốn cứu người. Đây đích xác là tư tâm. Tần Mục tiếp tục đi về phía của gã, lắc đầu nói. Cái ta nói không phải là cái này, ta nói là tổ đình tế đàn kìa. Toàn bộ tổ đình chính là một huyết tế tế đàn to lớn, ngươi dám nói không liên quan gì tới ngươi. Ngươi một mực bị dây ở chỗ này, ngươi cũng đang chờ đợi một cơ hội lên bờ. Bởi vậy ngươi đã bố trí xuống huyết tế tế đàn. Chủ nhân Di La Cung lại lần nữa trầm mặc. Sau một lúc lâu, thanh âm của gã từ giữa tử quan nặng nề truyền đến. Tế đàn tổ đình không liên quan gì tới ta, nhưng hoàn toàn chính xác có liên quan tới Di La Cung. 16 năm qua, ta đã chứng kiến 16 cái vũ trụ hủy diệt. Vô số sinh linh thăng trầm, vô số thiên tài với giả tâm và chấp niệm, cuối cùng cũng đều hóa thành kiếp trò trong đại phá diệt. Ta đã không còn muốn lên bờ nữa rồi, cũng không muốn độ người nữa. Nhưng trong Di La Cung, không phải tất cả mọi người đều có cùng ý tưởng với ta. Từ một chất khó trải nghiệm được cảm ngộ trong lời nói của gã, cũng rất khó phân biệt được thực giả. Theo lý mà nói, Di La Cung chủ nhân không cần thiết phải lừa gạt hắn, nhưng mà trong nội tâm của hắn quả thực không muốn tin tưởng Di La Cung chủ nhân. Hắn không muốn tin rằng Thái Dịch vẫn luôn lừa gạt hắn, vẫn luôn lợi dụng hắn. Ta còn nhớ rõ Thái Dịch nói với ta. Lúc trước khi ta từ bỏ con đường của mình, hắn đã hóa thành một giọt nước mắt trên khóe mắt của ta. Từ một lẩm bẩm, điều này đã gây xúc động cực lớn cho hắn, rung chuyển tâm linh hắn. Nhưng mà, nước mắt là thứ rẻ mạt nhất. Nếu điều này có thể làm cho ngươi cảm động, vậy ta có thể cho ngươi càng nhiều nước mắt hơn. Ngươi muốn bao nhiêu nước mắt hả? Tần Mục cố chấp đi thẳng về phía trước, trầm giọng nói. Vậy hãy cho ta xem nước mắt của ngươi đi. Bước chân hắn phóng ra, đột nhiên tử khí nặng nề phía trước tản ra. Hắn rốt cuộc đã đi đến trước mặt của Di La Cung chủ nhân rồi. Phía trước hắn là một cái gốc đạo thụ nguy nga tráng lệ, giống như thế giới thụ, xanh tươi tốt, tựa hồ đứng vững trong phá diệt kiếp của 16 cái vũ trụ, không bị vũ trụ phá diệt hào kiếp phá hủy. Trên đạo thụ kia, treo 16 cái quả đạo quả, mỗi một cái đạo quả đều triển lộ ra đại đạo khác biệt, đạo âm lượn lờ, đạo quang mờ mịt. Đứng trước cây đạo thụ này, Tần Mục cảm thấy mình nhỏ bé như là một con kiến không có ý nghĩa gì. Hắn cố gắng nhìn xuống dưới gốc đạo thụ, thấy được một thân thể vĩ ngạn ngồi ở dưới tàn cây. Người kia hai tách kết ứng, lấy tư thế kỳ lạ ngồi ở đó, tựa hồ chưa bao giờ cử động. Đó là một bộ khô lâu, chỉ còn lại xương cốt khô lâu. Trên người Di La Cung chủ nhân không còn nửa điểm huyết nhục, không có nhục thân, không có nguyên thần, không có khí tức của đại đạo, chỉ có một bộ xương khô ngồi trong cung. Một thiên tôn, ngươi muốn nước mắt sao? Trên đạo thụ nguy nga, từng cái đạo quả lay động. Một giọt đạo lộ từ trên lá cây nhỏ xuống, rơi vào mi tâm của Tần Mục đang ngước đầu nhìn lên. Một giọt nước mắt này đã đủ chưa? Thanh âm của Di La Cung chủ nhân từ trong đạo quả của đạo thụ truyền đến. Hay là ngươi cần nhiều hơn? Tần Mục khẽ nhếch miệng, khó mà hình dung được sự rung động trong tâm linh mà cảnh tượng trước mắt này mang lại. Hắn vẫn cho rằng Di La Cung chủ nhân chủ đạo tất cả, chủ đạo kẻ thành đạo tiền sử xâm lấn, chủ đạo tổ đình tế đàn, chủ đạo ngọc kinh cạm bẫy. Nhưng hắn không ngờ Di La Cung chủ nhân đã sớm chết rồi, gã đã hóa thành đạo biến mất rồi. Gã chỉ còn lại bộ xương khô này, cây đạo thụ này, gã chỉ còn lại đạo của gã mà thôi. Có lẽ tại thời điểm gã phát hiện mình vĩnh viễn không thể cứu vớt thế nhân, gã đã chết rồi. Từ một nhắm hai mắt lại, con mắt dọc giữa mi tâm cũng chậm rãi khép kín lại. Từ trước đến nay, người nói chuyện với hắn không phải là Di La Cung chủ nhân, mà là đạo do Di La Cung chủ nhân biến thành đang đối thoại với hắn. Kẻ thành đạo có thể nói dối, nhưng đạo thì không. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt, xoay người đi ra ngoài điện. Ta không tin. Ta tuyệt đối không tin. Hắn lẩm bẩm, hai chân của hắn càng ngày càng nặng, nhưng vẫn hữu lực bước ra ngoài. Ta tuyệt không tin Thái Dịch là kẻ thành đạo tiền sử, đây chỉ là lời nói một phía của ngươi mà thôi. Cho dù hắn là kẻ thành đạo tiền sử thì sao chứ? Dù sao hắn cũng đã che chở cho cái vùng vũ trụ càng khôn này. Dù sao hắn cũng là người tốt mà. Hắn tựa như là một gốc thế giới thụ, chống đỡ thanh thiên của vũ trụ này. Hắn đi đến trước cửa Di La Cung, đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, ánh mắt vô thần, lẩm bẩm. Hắn chính là trời của vùng vũ trụ này, ta phải đích thân đi gặp hắn, để hỏi hắn. Hắn gắng gượng đứng dậy, vịn vào cửa điện, cố gắng đẩy cửa ra. Cửa Di La Cung chậm rãi mở ra, lộ ra một khe hở. Người sai rồi. Thanh âm của chủ nhân Di La Cung từ phía sau truyền đến. Chống đỡ vũ trụ các ngươi xưa nay không phải là Thái Dịch. Một thiên tôn, chống đỡ vũ trụ các ngươi trước kia là Thái Đế, về sau là Thái Sơ, rồi lại là Thập Thiên Tôn, Dân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, là Xích Hoàng, Minh Hoàng, Thượng Hoàng, là Khai Hoàng, Duyên Phong Đế, Duyên Tú Đế, là một thiên tôn, chính là các ngươi đó. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giúp các ngươi chống đỡ bầu trời của các ngươi cả. Tần Mục lão đảo đi ra khỏi Di La Cung, cánh cửa phía sau ầm ầm khép lại. Trước sảnh điện, một viên đạo quả tàn phá lơ lửng giữa không trung. Bên trong là một nữ tử không mảnh vải che thân. Cô gái nhìn Tần Mục bước ra từ điện với vẻ mặt kinh hãi. Một thiên tôn. Nữ tử khẽ gọi. Tần Mục không để ý, ngồi xuống trước cửa điện, trầm tư suy nghĩ. Đạo quả bay tới bên cạnh hắn, nữ tử bên trong mới nói. Ngươi đã gặp được Di La Cung chủ nhân rồi sao? Lão nhân gia đó có khiến ngươi cảm nhận được sự cao cả như núi non không? Ta cũng vậy. Chỉ có người mới có thể sáng tạo ra tòa thần thành huy hoàng như vậy, vĩnh hằng sừng sững nơi cuối vũ trụ. Ngay cả phá diệt kiếp cũng không thể tổn hại. Ngươi giết chuyện thế thần của Thái Đế, vậy thì trách nhiệm của Thái Đế sẽ đặt lên vai của ngươi. Tần Mục đứng dậy, liếc nhìn nữ tử. Chủ nhân Di La Cung, giao cho Thái Đế trách nhiệm gì? Nữ tử ở trong đạo quả vừa định mở miệng, đột nhiên trên hỗn độn trường hà sóng lớn cuồn cuộn, một người khí thế ngút trời chân đạp lên trường hà, leo lên Di La Cung. Tần Mục từ xa nhìn lại, chỉ thấy Hiểu Thiên Tôn thân thể đẫm máu, từng bước một đi tới. Khí thế ông ta tràn ngập không gian, phía sau là 36 thiên cung và 40 thất bảo điện, tỏa sáng rực rỡ như là thần hỏa thiêu đốt. Cả khí thế ấy mạnh mẽ đến mức ngay cả Tần Mục đứng từ xa cũng cảm nhận được áp lực. Hiểu Thiên Tôn thắng rồi sao? Trong lòng Tần Mục giật mình. Hiểu Thiên Tôn ngã gục xuống, mặt ụp xuống đất không nhúc nhích. Tư thế ngã ấy khiến cho mũi của gã chạm đất rồi trượt đi vài thước. Nếu là người thường chắc chắn mũi đã hỏng, nhưng với Thiên Tôn thì không. Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn quyết chiến, cuối cùng Hạo Thiên Tôn thắng sao? Tần Mục kinh hãi trong lòng. Hạo Thiên Tôn làm sao có thể đánh bại Hiểu Thiên Tôn? Hiểu Thiên Tôn chính là chuyển thế thân của Thiên Đế Thái Sơ. Tần Mục cùng Từng Tường Thiên Phi liên thủ ngăn chặn Hiểu Thiên Tôn, nhưng bị ông ta đánh cho thua chạy thục mạng. Vậy mà giờ đây Hiểu Thiên Tôn lại bị thương nặng như vậy, chẳng phải cho thấy thực lực của Hạo Thiên Tôn còn vượt xa Hiểu Thiên Tôn hay sao? Nhưng Hạo Thiên Tôn không có khả năng mạnh đến như vậy. Hạo Thiên Tôn tuy khống chế tài nguyên thiên hạ, nhưng Hiểu Thiên Tôn cũng nắm giữ nguyên mục, lại từng là Thiên Đế nữa, hiện nắm giữ Thái Sơ khoáng mạch. Sau khi thoát khỏi không gian hỗn loạn, thực lực của ông ta càng sâu không lường được. Dù Hạo Thiên Tôn có Thái Tố hỗ trợ cũng khó có thể thắng được lão ta. Uy lực đạo binh Thái Tố lại mạnh như vậy sao? Hay giữa Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn có ẩn tình gì khác? Dù sau đây cũng là cơ hội tốt để bắt Hiểu Thiên Tôn dìm sông. Tần Mục vứt bỏ mọi suy nghĩ, mắt lộ ra hung quang. Khoan đã, hắn đã có được lực lượng của kẻ thành đạo rồi, bắt hắn dìm sông không chắc giết được hắn, vậy phải chém hắn rồi. Nữ tử ở trong đạo quả vừa định nói về trách nhiệm của Thái Đế, liền thấy Tần Mục vừa rồi còn ủ rũ, giờ bỗng nhiên sinh lực tràn đầy, vừa chạy về phía Hiểu Thiên Tôn, vừa rút ra kiếp kiếm. Đồng thời trong linh thai thần tàng của hắn, 49 ngụm thiên đạo đạo binh bay lượn, tạo thành thiên đao chí bảo, bị nguyên thần phía sau cầm trong tay, sát khí ngập trời. Dưới nách của hắn lại mọc ra một cánh tay, cầm Thái Dịch quải trượng, dẫm chân xuống, Trảm Thần Đài hiện ra. Hai thanh huyết sát Trảm Thần Huyền Đao tuy chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng uy lực cũng không thể xem thường. Nữ tử ở trong đạo quả kinh ngạc, lập tức thở phào. Đây mới là một công tử mà ta biết. Tần Mục không để tâm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến xảy ra. Từ trong Di La Cung, một tòa đại điện mở ra cửa, từng luồng ánh sáng chiếu lên người Hiểu Thiên Tôn. Tần Mục dừng lại nhìn về phía ánh sáng kia, mơ hồ thấy một bóng người đi theo luồng sáng tiến về phía Hiểu Thiên Tôn. Luồng sáng thu lại, trở về trong cung điện, còn Hiểu Thiên Tôn thì đã biến mất rồi. Tần Mục nhìn về phía cung điện, lòng đầy nghi hoặc. Tòa cung điện ấy chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện thuộc về vị công tử nào vậy? Hắn hỏi đậu quả đang bay tới. Tam công tử. Nữ tử ở trong đậu quả trả lời. Từ một nhíu mày nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, trầm giọng hỏi. Tam công tử hiện tại đang ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện sao? Tam công tử thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít khi xuất hiện. Giờ phút này hắn hẳn đang ở trong phái diệt kiếp của vũ trụ thứ sáu rồi. Ánh mắt từ một chớp động. Năm xưa Thái Đế và Thái Sơ dẫn người vào Ngọc Kinh Thành, có lẽ họ chưa gặp Di La Cung chủ nhân, nhưng nhất định đã thấy Lăng Tiêu Bảo Điện rồi. Giờ đây Hiểu Thiên Tôn bị thương nặng, Lăng Tiêu Bảo Điện lại phóng ra cái luồng ánh sáng, và từng một mơ hồ thấy một bóng người trong luồng ánh sáng đó. Chuyện này có liên quan gì đến việc Thái Đế và Thái Sơ thăm dò Ngọc Kinh Thành năm xưa không? Vì sao lại trùng hợp như vậy? Thái Đế và Thái Sơ lần nào cũng chọn quan tưởng Lăng Tiêu Bảo Điện. Vì sao sau khi Thái Sơ trở thành Thiên Đế, lại xây dựng thiên đình mô phỏng theo Lăng Tiêu Bảo Điện của Ngọc Kinh Thành? Vì sao về sau cảnh giới thiên cung được sáng lập, Lăng Tiêu cảnh giới và đế tọa cảnh giới lại trở thành cảnh giới chí cao? Và vì sao trong Lăng Tiêu Bảo Điện lại có người nghĩ cách cứu Hiểu Thiên Tung? Dũng nước Di La Cung này còn sâu hơn ta tưởng tượng nữa, thật khó lường mà. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nếu như mà Di La Cung chủ nhân không nói dối, thì sau khi gã hóa đạo, Di La Cung đã phân chia thành nhiều thế lực, âm thầm khống chế vũ trụ tương lai. Chủ nhân của Lăng Tiêu Bảo Điện, Tam công tử này, nhất định đang đi theo con đường Ngọc Kinh cạm bẫy. Di La Cung chủ nhân nói là không có Ngọc Kinh cạm bẫy, hắn chỉ dựa theo bố cục của Ngọc Kinh Thành để tu luyện, rồi đạt được các loại đại đạo của kẻ thành đạo trong vũ trụ, tiến tới thành đạo. Khi tu luyện tới Di La Cung, chính là kẻ thành đạo, ít nhất là lấy lực thành đạo, con đường này không sai. Nhưng có người ngay từ đầu đã động tay chân trên con đường này, đem cực cảnh giới Di La Cung đổi thành Lăng Tiêu Bảo Điện, biến thành Lăng Tiêu và đế tọa hai cảnh giới này. Người này chính là... Từ một thu hồi kiếp kiếm, Thiên Đạo Chí Bảo cùng Thái Dịch Quái Trượng, ánh mắt động lại trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Tam công tử, năm xưa Thái Đế, Thái Sơ tới đây, chính là cái bẫy của Tam công tử rồi. Vì vậy tổ đình tế đàn, vì Thái Đế đồ sát tạo vật chủ bộ tộc, cùng việc chế tạo hư không thú và mẫu thú, là do ai bày cuộc chứ? Nhị công tử, tứ công tử, hay ngũ công tử, lục công tử đây? Hai cục diện này đều được bày ra sau khi Thái Đế và Thái Sơ lần đầu tiến vào tổ đình Ngọc Kinh Thành. Thái Đế và Thái Sơ đều là quân cờ của bọn họ, quân cờ trong cuộc minh tranh ám đấu giữa họ. Thái Dịch khu trục tạo vật chủ và cổ thần khiến họ rời khỏi tổ đình, là một lần phá cục, phá vỡ cái bẫy tổ đình tế đàn. Nhưng cái bẫy Ngọc Kinh của Tam công tử hắn không phá được. Tần Mục hít sâu, cố gắng dùng tâm tính siêu nhiên để suy xét hành động của Thái Dịch, không để lời nói của Di La Cung chủ nhân ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình, thầm nói. Thái Dịch trấn thủ Đại Hắc Sơn, ngày đêm tu bổ, chắc chắn Đại Hắc Sơn là một cục diện khác. Cục diện này là do người khác bày ra. Khống chế Thái Dịch trong Đại Hắc Sơn khiến hắn không thể rời khỏi tổ đình, mà thứ Thái Dịch dùng để phá cục chính là dùng ta. Thái Dịch lấy được tín nhiệm của ta, cho ta đạo thụ và cành liễu, thùng sắt cùng đạo lộ, để ta thay hắn tu bổ Đại Hắc Sơn. Còn hắn thì thừa cơ rời đi, làm những việc trước kia không thể. Hắn rời khỏi Đại Hắc Sơn đến Ngọc Kinh Thành, đối chiến với Di La Cung chủ nhân là một trong những mục đích của hắn. Thăm dò Di La Cung chủ nhân còn sống hay là không, cũng là đi thăm dò ý nghĩ của hắn. Mục đích khác chính là tự mình bố cục. Bởi vì hắn bị đánh vào vũ trụ thứ tư không hoàn toàn là công của Di La Cung chủ nhân, cũng có thể là chính hắn muốn trở về quá khứ thôi. Chỉ có trở về quá khứ hắn mới thuận tiện bố cục. Đáng lẽ ra ta phải ở lại Đại Hắc Sơn không ngừng tu bổ, không thể rời đi. Nhưng hắn không ngờ ta giao việc nhàm chán được cho Hư Sinh Hoa, cùng mình thì chạy ra ngoài. Ta vốn ghét làm việc lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Vậy Tần Mục trầm tư, đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện, lại thỉnh thoảng nhìn về các bảo điện khác của Di La Cung, như Thái Thượng Ngọc Thanh Điện, Tứ Tiêu Điện. Vậy việc Nguyệt Thiên Tôn lưu đầy Hiểu Thiên Tôn vào không gian hỗn loạn có phải là một cục diện khác hay không? Là Thái Dịch bố trí cục diện, hay là do các công tử của Di La Cung bày ra? Chỗ đó cũng là nơi Xích Hoàng tìm được cho Xích Hoàng thần tộc, huyền không giới cũng nằm ở đó nữa. Xích Hoàng tìm được nơi đó nhưng không thể sống mà rời đi, thân thể kết hợp với tiểu vũ trụ hóa thành huyền không giới. Nguyệt Thiên Tôn cũng từng lưu lạc tới đó, phát hiện ra nhiều di tích không tưởng. Còn Hiểu Thiên Tôn bị Nguyệt Thiên Tôn lưu đầy vào đó, sau khi ra ngoài thực lực đại tiến. Bởi vậy từng một nghi ngờ, nơi đó cũng có thể là do các công tử của Di La Cung bày cục. Hắn thở ra một hơi dài, Thái Dịch rơi vào vũ trụ thứ tư thoạt nhìn là ngẫu nhiên, nhưng giờ hắn bỗng hiểu ra nhiều chuyện, cảm thấy đó là sự kiện tưởng ngẫu nhiên, nhưng thực chất là tất nhiên do Thái Dịch chủ ý tạo ra. Hậu Thiên Tôn thắng Hiểu Thiên Tôn là nhờ thực lực bản thân, hay là do cuộc đấu trí giữa hai người? Từ một càng nghĩ càng sâu, phía sau Hạo Thiên Tung có phải cũng có người bày cục? Trong cuộc tỉ thí này, người thắng thoạt nhìn là Hạo Thiên Tung, nhưng thực chất là người bày cục phía sau Hạo Thiên Tung. Bí mật của vũ trụ này còn nhiều, nhưng đã không còn mấy thứ có thể làm khó ta rồi. Những cục diện do các công tử này bày ra chính là số ít bí mật có thể làm khó ta. Từ một nhìn đậu quả rách nát bên cạnh cùng nữ tử trong đó, đột nhiên cười. Nhiệm vụ mà Di La cung chủ nhân giao cho Thái Đế có phải là gây náo động ở trong tổ đình, sát hại càng nhiều cường giả, phát động huyết tế không vậy? Nữ tử ở trong đậu quả mới cười. Thái Đế không làm được, chỉ có một thiên tôn, một công tử mới có thể. Từ một cười ha hả, lắc đầu đi về phía Di La cung. Di La cung chủ nhân, bao nhiêu tội nghiệp mượn danh nghĩa người khác. Cục diện này có thể lừa Thái Đế, nhưng mà không lừa được ta. Ta sẽ không vào cuộc đâu. Ta sẽ ở lại đây vài ngày, lĩnh hội đạo văn của Di La cung. Ngươi có thể lui rồi. Nữ tử ở trong đạo quả ngẩn ngơ, quát. Ý của ngươi là gì? Sao gọi là mượn danh nghĩa người khác? Nhiệm vụ này của Di La cung chủ nhân là tự tay giao cho Thái Đế cư dư thị. Từng một cười khẽ, quay đầu nói. Nè, ngươi đã gặp Di La cung chủ nhân chưa? Nữ tử giật mình. Từ một mấy lắc đầu đi vào trước cung, tỉ mỉ xem xét phù văn ở trên vách, thầm nói. Thành đạo cũng là nữ nhân ngu ngốc mà thôi. Người nói ai ngu? Nữ tử trong đạo quả giận dữ. Từ một không để tâm đến nữ nhân kia, lấy ra cái mặt càng khung kính, bắt đầu so sánh với những đạo văn khác trên vách cung điện. Chuyến đi tới Di La cung lần này đã giúp hắn giải đáp được một mối nghi ngờ lớn, cạm bẫy Ngọc Kinh. Cạm bẫy Ngọc Kinh không nằm ở cảnh giới Ngọc Kinh, mà lại ẩn sâu trong cảnh giới Lăng Tiêu và Đế Tọa. Theo bố cục các bảo điện trong Di La cung, 72 điện bao gồm cả Lăng Tiêu điện, Tứ Tiêu điện, Thái Thượng điện cùng nhiều bảo điện khác. Chủ nhân của Lăng Tiêu bảo điện trong Di La cung, Tam công tử, đã sử dụng phương pháp đào đại lý cương để biến Lăng Tiêu điện thành chúa tể, tạo thành một cảnh giới riêng biệt. Tam công tử Di La cung cố ý dẫn dắt mọi người đi lệch hướng, tận dụng lực lượng của thế nhân để củng cố bản thân, trói buộc tất cả những cường giả tương lai trong vũ trụ tu luyện đến cảnh giới Lăng Tiêu và Đế Tọa vào cổ chiến xa của mình. Những người tu luyện đến cảnh giới Lăng Tiêu và Đế Tọa, nền tảng đạo pháp thượng thông của họ chính là Lăng Tiêu bảo điện của Tam công tử. Tu luyện hai cảnh giới này đồng nghĩa với việc giúp hắn tu luyện đại đạo của mình, nâng cao đạo hạnh. Hơn nữa, Lăng Tiêu bảo điện có liên quan mật thiết đến đạo pháp thần thông của tất cả cường giả Lăng Tiêu và Đế Tọa trong thiên hạ. Những cường giả đều buộc phải bảo vệ Lăng Tiêu bảo điện, bảo vệ Tam công tử, và buộc phải đứng cùng một trận tuyến với gã, nếu không đạo hạnh sẽ khó mà giữ vững. Và điều tối quan trọng là, dù có đối địch với gã, những người tu luyện Lăng Tiêu bảo điện cũng sẽ bị gã dễ dàng tiêu diệt. Nhân vật chính trong cạm bẫy Ngọc Kinh chính là Thiên Đế Thái Sơ. Cảnh giới Ngọc Kinh chương 9 ngoài 72 bảo điện chính là Di La Cung. Chủ nhân Di La Cung đã hóa đạo, biến thành đạo, có nghĩa là chỉ cần thay thế hai cảnh giới Lăng Tiêu và Đế Tọa bằng Di La Cung có thể tránh được cạm bẫy. Từ một lưu lại Di La Cung không rời đi, mục đích chính là để tìm kiếm cảnh giới Di La này. 72 bảo điện đã bị Thập Thiên Tôn chia cắt, rất khó thu thập đầy đủ. Từ một đã thăm dò hơn 10 tòa bảo điện. Những bảo điện còn lại chỉ có thể cướp đoạt từ thân của những thiên tôn khác. Chẳng mấy chốc, hắn chìm đắm trong đạo văn của chủ nhân Di La Cung. Đúng lúc đó, hắn phát hiện ra một điều kỳ diệu. Khi hắn dùng con mắt dục ở mi tâm quan sát đạo văn của chủ nhân Di La Cung, hắn có thể nhìn thấu được cấu trúc bên trong, thậm chí không cần đến càn khung kính, vẫn thấy được tầng sâu nhất của phụ văn Hồng Mông nguyên khí. Từng một khẽ động tâm, thử thôi động con mắt dục ở mi tâm. Vốn dĩ hắn chỉ coi con mắt này như là một thần nhãn dùng để khám phá hỗn độn chi khí, không thể thôi động những công năng khác. Bởi mỗi khi hắn muốn thôi động, thái dịch noãn sát cấu thành võng mạc của con mắt này sẽ khuấy động hỗn độn chi khí, khiến tầm nhìn của hắn trở nên hỗn loạn, không thể thấy gì. Nhưng giờ đây khi hắn thôi động mắt dục, cảm giác hỗn loạn kia đã biến mất. Thay vào đó, đạo văn của Di La Cung trở nên vô cùng rõ ràng, lập tức thu hết mọi biến hóa của đạo văn vào trong mắt. Ngụy Tùy Phong dùng càn khôn kính của người điếc để chiếu rọi đạo văn. Chỉ thấy được hình dáng bề ngoài, không thấy được sự biến hóa bên trong, mọi thứ đều cố định. Còn bây giờ Tần Mục dùng mắt dọc ở mi tâm quan sát, lập tức thấy đạo văn biến hóa liên tục. Đạo văn vốn đã vô cùng phức tạp, chứa đựng gần như vô tận thông tin, rất khó lĩnh hội. Nhưng khi Tần Mục thấy được sự biến hóa bên trong lòng càng thêm kinh hãi. Mỗi một khoảnh khắc biến hóa của đạo văn Di La Cung mang theo lượng lớn thông tin truyền tải nhiều gấp mấy lần so với đạo văn cố định. Hai mặt càng khung kính chiếu rọi đạo văn chỉ phản ánh được một phần nhỏ lượng thông tin khổng lồ mà thôi. Khi hắn dùng mắt dục quan sát cấu trúc đạo văn, cũng thấy được quá trình biến chuyển từ thái cực đến thái tố, rồi thái thủy, thái sơ và thái dịch. Hắn không khỏi say sưa ngắm nhìn. Lượng thông tin ở trong đạo văn của chủ nhân Di La Cung vô cùng lớn, một đạo văn có thể lấp đầy vô lượng không gian của hai càn khôn kính quả thực đáng sợ. Nhưng điều khiến hắn thán phục hơn là tạo nghệ của chủ nhân Di La Cung. Từng thứ tồn tại này có đạo hạnh vượt xa mọi lời diễn tả. Kiến thức của gã khiến cho tồn tại cấp thiên tôn như Tần Mục cũng phải thán phục. Kỳ lạ thiệt, mắt dục của ta vốn không thể nhìn thấy những thứ này, tại sao bây giờ lại thấy được rồi? Tần Mục đột nhiên nhớ tới cái giọt nước mắt kia, thầm nghĩ. Chẳng lẽ giọt nước mắt trên đạo thụ của chủ nhân Di La Cung để kích hoạt lực lượng của mắt dục ta sao? Hắn trầm mặt. Thái dịch dùng đạo lộ để mắt dục ở mi tâm của Tần Mục có thể nhìn thấy vật, khám phá hỗn độn. Còn giọt nước mắt của chủ nhân Di La Cung giúp hắn khống chế lực lượng của mắt dục này. Hai vị tiền bối này đều rất tốt với hắn, nhưng đánh giá của chủ nhân Di La Cung về thái dịch khiến hắn không thể bỏ qua. Đột nhiên Tần Mục cười lớn một tiếng. Chủ nhân Di La Cung hỏi ta cần bao nhiêu nước mắt, ta lại đần độn không trả lời. Hơi, giờ xem ra hẳn lại nên đổi thêm chút nữa mới phải chứ. Tâm cảnh của hắn lúc này khôi phục bình thường, không tiếp tục ám ảnh về thân phận của thái dịch nữa. Dù thái dịch có phải là kẻ thành đạo tiền sử hay không, hắn cũng không muốn xoắn xuýt nữa. Những trưởng bối ở Tàng Lão Thôn từ nhỏ đã dạy hắn rằng, muốn nhận rõ một người, ngoài việc xem họ nói cái gì, phải xem họ làm gì. Đừng chỉ nghe họ nói mà phải thấy họ hành động. Không thể vì đánh giá người khác mà đánh mất khả năng phán đoán của bản thân. Dù thái dịch có phải là kẻ thành đạo tiền sử hay không, nhưng việc ông ta đã làm trong quá khứ đều có lợi cho vũ trụ này. Ông ta chém đứt thế giới thụ, bảo vệ Đại Hắc Sơn, khiến kẻ thành đạo tiền sử không thể giáng lâm hay xâm lấn. Như vậy là tốt. Thái dịch tu bổ Đại Hắc Sơn giúp Tần Mục giải quyết vấn đề thế giới thụ, trợ giúp người Duyên Khang đặt chân tại Đại Hắc Sơn và tổ định. Cho đến nay vẫn còn trên đạo thụ đạo lộ, tu bổ vết nứt Đại Hắc Sơn. Như vậy là tốt. Tần Mục cảm nhận được đây là món nợ ân tình mà ông ta đối với thế giới này. Khả năng mở ra con mắt dọc ở mi tâm hay việc trồng được cây thế giới thụ trong cơ thể, tất cả đều có liên quan mật thiết đến ông ta. Đây chính là ân tình mà ông ta dành cho Tần Mục. Để đền đáp ân nghĩa này, Tần Mục sẽ không quan tâm đến thân phận chân thực của ông ta, mà vẫn kiên quyết tìm cách cứu ông ta. Còn về việc sau khi cứu được thái dịch, mối quan hệ giữa họ sẽ như thế nào, điều đó còn phải xem hành động và lời nói của ông ta trong tương lai. Nếu hắn không làm những việc trái với nguyên tắc của ta và mục tiêu của chúng ta vẫn đồng nhất, thì ta và hắn vẫn là đạo hữu. Tần Mục mỉm cười thản nhiên, cảm thấy rốt cuộc mình đã có thể thông dong đối mặt với mọi biến hóa tương lai. Trong lòng hắn bình thản, đạo tâm thông suốt sáng rõ. Nhưng nếu hắn làm những việc đối nghịch với nguyên tắc của ta, mục tiêu trái ngược, thì ta và hắn sẽ trở thành kẻ thù. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong lòng Tần Mục không còn vướng bận gì, hắn tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu đạo văn của chủ nhân Di La Cung. Đạo văn này biến hóa phức tạp, chứa đựng thông tin vô cùng uyên áo. Tần Mục ước chừng nếu cứ ngồi ở đây nghiên cứu từng chữ, thời gian phải tính bằng vạn năm. Ta không có nhiều thời gian đi lãng phí như vậy. Thay vì ngồi ở đây quan sát biến hóa của đạo văn, chỉ bằng nghiên cứu từ căn bản, trước hết hiểu rõ tầng sâu nhất của phù văn Hồng Mông Nguyên Khí. Sau khi nắm vững phù văn Hồng Mông Nguyên Khí rồi, ta có thể thử nghiệm từ biến hóa tầng dưới cùng mà diễn biến lên từng tầng, rồi từ đó tái tạo lại đạo văn. Tầng biến hóa dưới cùng chính là ngũ thái biến hóa. Sau thời gian dài quan sát, Tần Mục nhận ra rằng ngũ thái biến hóa trong đạo văn của chủ nhân Di La Cung có lẽ là nghịch chuyển. Nói cách khác, từ Hồng Mông Nguyên Khí ở trạng thái thái dịch, thông qua ngũ thái biến hóa có thể diễn hóa thành thái cực nguyên khí và ngược lại, từ thái cực nguyên khí cũng có thể diễn hóa trở về Hồng Mông Nguyên Khí. Hiện tại Tần Mục đã thử nghiệm biến nguyên khí của mình thành thái cực nguyên khí. Nếu hiểu rõ phụ văn Hồng Mông Nguyên Khí, hắn có thể thử nghiệm nghịch chuyển ngũ thái biến hóa để nguyên khí của mình chuyển hóa thành Hồng Mông Nguyên Khí. Khi hiểu rõ ngũ thái biến hóa rồi, ta có thể bắt chước đạo văn của chủ nhân Di La Cung, cố gắng sao chép y hệt, rồi từ đó suy diễn ra những biến hóa phức tạp bên trong, thu nhận được thông tin ẩn chứa trong phù văn. Cách này chắc chắn nhanh hơn rất nhiều so với việc ngồi ở đây từ từ lĩnh hội rồi. Về tư chất và ngộ tính của mình, Tần Mục có sự tự nhận thức rõ ràng, hắn không phải là người thông minh nhất thiên hạ, ngộ tính cũng không phải là đỉnh cao. Hư Sinh Hoa thông minh hơn hắn, Giang Bạch Khuê có ngộ tính tốt hơn hắn, Lam Ngự Điền lại sở hữu tư chất vượt trội hơn hắn không biết bao nhiêu lần. So với những người này, hắn chỉ có thể dùng phương pháp lười biếng tìm kiếm đường tắt để bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, ngộ tính và tư chất của mình. Thật kỳ lạ mà, tất cả đạo văn trên vách cung của Di La Cung, phụ văn Hồng Mông Nguyên Khí bên trong chúng đều chỉ có một loại duy nhất thôi. Tần Mục sau một hồi quan sát, sắc mặt trở nên khó hiểu. Trong thế gian thiên địa đại đạo, thường có nhiều loại phụ văn cơ sở, ví dụ như Lôi Đình Chi Đạo có hàng trăm loại tiên thiên phụ văn, Thiên Âm Chi Đạo có đến 324 loại phụ văn. Còn như kiếm đạo và các loại hậu thiên đại đạo khác, dù không có phù văn, nhưng những kiếm pháp cơ sở cũng có thể coi là phù văn. Kiếm đạo hiện có 20 loại phù văn cơ sở, và có lẽ tương lai sẽ xuất hiện kiếm thức thứ 21, kiếm thức 22, chỉ là chưa ai khai sáng ra mà thôi. Thông thường phù văn cơ sở càng nhiều, biến hóa càng phức tạp, nhưng Hồng Mông nguyên khí phù văn lại chỉ có một loại duy nhất. Một loại phù văn này có thể diễn hóa ra thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, rồi từ thái cực diễn hóa thành thiên địa đại đạo, và từ thiên địa đại đạo diễn hóa ra vô số biến hóa. Kiến thức của chủ nhân Di La Cung thực khiến người ta ngưỡng mộ như đứng trước núi cao vậy. Từ một tháng phục, tận tâm tận lực suy đoán những ảo diệu ẩn chứa trong viên Hồng Mông phù văn này, trong lòng không bị điều gì khác quấy nhiễu. Trong khi đó, không xa nơi mà hắn đứng, nữ tử trong đạo quả liên tục dùng đạo ngữ cầu xin được phép vào Di La Cung, nhưng mà cửa cung vẫn đóng chặt. Vài ngày sau, một cây đạo thụ từ Hỗn Độn Trường Hà dạt vào, tiến vào Di La Cung. Từ một bị khí tức của Hạo Thiên Tôn đánh thức, ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy trên cây đạo thụ Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Cung Thiên Tôn và những người khác bước xuống. Lăng Hiền Thần Hoàng cũng ở trong số đó nữa. Rõ ràng sau thất bại của Hiểu Thiên Tôn, Lăng Hiền Thần Hoàng đã phải đầu phục Hạo Thiên Tôn rồi. Hạo Thiên Tôn đã thành đại thế rồi, sau khi rời khỏi Tổ Đình Ngọc Kinh này, hắn hẳn là sẽ xưng đế, thống nhất tứ phương. Từng một cảm thấy căng thẳng trong lòng, Hạo Thiên Tôn giờ đây không còn đối thủ, ngôi vị thiên đế chắc chắn thuộc về gã rồi. Vậy thì ai là vị công tử đứng sau lưng Hạo Thiên Tôn trong Di La Cung? Vừa nghĩ đến đây, Từ Mục liền thấy Hạo Thiên Tôn không đi về phía Lăng Tiêu Bảo Điện mà hướng thẳng đến Tử Tiêu Điện. Trong Tử Tiêu Điện là vị công tử nào vậy? Từ Mục mới tò mò hỏi. Nữ tử trong đạo quả vẫn không thể vào được Di La Cung, gặp mặt chủ nhân của cung, nghe như vậy liền đáp. Trong Tử Tiêu Điện chính là Tứ Công Tử. Tứ Công Tử hả? Chính là vị đế hoàng dưới cây mà ta gặp ở dòng sông thứ bảy trên Hỗn Độn Trường hả? Vậy thì... Từ Mục sắc mặt âm tình bất định. Có phải Hạo Thiên Tôn đã liên kết với Tứ Công Tử của Di La Cung khi vượt qua dòng sông thứ bảy trên Hỗn Độn Trường Hà? Hắn đánh bại Hiểu Thiên Tôn có phải nhờ sự chỉ điểm của vị công tử này không? Hay là hai người họ đã sớm có mối liên hệ từ trước rồi? Hạo Thiên Tôn bước vào Tử Tiêu Điện, những vị thiên tôn khác thì không đi theo. Hóa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn đều đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Chỉ có Lăng Hiên Thần Hoàng vẫn mang hình hài lão già hơn 80 tuổi, ngày càng già yếu. Hắn là người quy thuận Hạo Thiên Tôn muộn nhất, lại là huynh trưởng cùng cha khác mẹ nên bị trừng phạt. Hạo Thiên Tôn không khôi phục tuổi thọ cho gã. Nói cách khác, Hạo Thiên Tôn hẳn là có thủ đoạn hoặc bảo vật để che giấu ảnh hưởng của khí tức phá diệt kiếp trong Hỗn Độn Trường Hạ. Có phải Tứ Công Tử ban cho hắn hay không? Thảo nào Hiểu Thiên Tôn thua trận, Tứ Công Tử kia đi dốc hết vốn liếng vào Hạo Thiên Tôn mà. Từ một ánh mắt lóe lên, có thái tố ở đây, Lăng Hiên Thần Hoàng tất nhiên bị Hạo Thiên Tôn thu phục, không thể thoát khỏi sự khống chế rồi. Trong trận chiến ở Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, phe Hạo Thiên Tôn đại thắng, còn phe Hiểu Thiên Tôn thì thảm bại. Không có Lăng Hiên, Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi lại bị Thái Cực Cổ Thần bắt đi. Hai vị cổ thần này muốn thí nghiệm trên người họ, thử nghiệm dung hợp hai người. Hiểu Thiên Tôn vốn là thái sơ, lại là thiên đế, tâm cao khí ngạo, rất khó thuần phục. Chỉ có khi ông ta gặp khó khăn mới có thể khiến ông ta thần phục hoàn toàn. Vì vậy Di La Cung Tam Công Tử không ban cho ông ta bảo vật gì, cũng không giúp đỡ gì. Di La Cung Tam Công Tử đợi đến khi ông ta thua trận, mất hết tất cả mới ra tay cứu giúp, thu ông ta vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Cách xử sự của hai vị công tử Di La Cung khác nhau, có lẽ đại diện cho tính cách khác biệt. Tứ Công Tử làm gì cũng quyết đoán, dứt khoát, còn Tam Công Tử thì mưu tính kỹ càng, âm nhu kéo dài. Ta phải đi. Ánh mắt Từng Mục dừng lại trên đám người Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương. Mấy vị thiên tôn này cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, đồng loạt nhìn lại. Hiện tại ngoại trừ Lăng Hiên Thần Hoàng chưa khôi phục được thực lực, những thiên tôn khác hẳn là còn mạnh hơn nhiều so với lúc tiến vào Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Ở lại đây lâu, Từng Mục ắt gặp phải sự đối phó của bọn họ. Từng Mục mỉm cười nhìn nữ tử trong đạo quả. Suốt quãng đường qua được tỷ tỷ chiếu cố đó. Trước khi chia tay còn chưa biết tỷ tỷ tên gì hả? Có thể cho ta biết danh tính không vậy? Nữ tử ở trong đạo quả từ trước đến nay luôn khó chịu với hắn. Từng Mục cũng từng chăm chọc nàng ngốc nghếch. Tuy nhiên khi hắn hai lần hỏi thăm, nàng cũng không tiện từ chối, đành gượng gạo đáp lời. Ta tên Nam Thương, thời trước vũ trụ được tôn là Nam Thương Nguyên Quân. Tần Mục khẽ gật đầu, nghiêm túc tự giới thiệu. Ta tên là Tần Mục, có người gọi ta là Tần Giáo Chủ, cũng có người gọi ta là Mục Thiên Tung, hay Tần Quốc Sư Duyên Khang. Còn có mấy kẻ xấu gọi ta là Tần Phá Hoại, Tần Thú Vật, Tần Quải Quải gì đó, đều là lời xuyên tạc thôi, không đáng tin đâu. Nữ tử trong đạo quả dường như cười mà không phải cười. Tần Mục nhìn về phía xa, chỉ thấy Hỏa Thiên Tung, Hư Thiên Tung cùng nhau đi tới. Tổ Thần Vương và Cung Thiên Tung thì bố trí thần thông ven đường, hiển nhiên đã phát hiện ra hắn rồi, dự định vây quét hắn tại đây, khiến hắn không thể trốn thoát được. Từ Mục cất bước rời khỏi Di La Cung, cười nói: Nam Thương nè, vì sao ngươi luôn không mặc y phục vậy? Trần truồng nằm trong đạo quả vậy, là phong tục của vũ trụ các ngươi hả? Nam Thương Nguyên Quân trong đạo quả xấu hổ, giận dữ: Ta có thể sống sót qua phá diệt đại kiếp, đi vào Di La Cung, đã là thành tựu không tầm thường, còn có thể giữ được y phục sao chứ? Bao nhiêu kẻ thành đạo đến nay còn đang giãy giụa trong phá diệt đại kiếp. Nói thật cho ngươi biết, Ngọc Kinh Thành 72 điện, ta cũng là một điện chủ trong đó đó. Một công tử đừng có coi thường ta. Từ Một vừa chú ý động tĩnh của Hỏa Thiên Tung, Hư Thiên Tung, vừa tăng tốc bước chân, cười nói: Hóa ra thù gì người hao hết, không thể tạo ra một bộ y phục che thân. Ta còn tưởng các ngươi có phong tục bại lộ vậy chứ. Chúng ta sắp chia tay rồi, khó có dịp quen biết vậy, ta tặng ngươi một bộ y phục là được rồi. Nói xong hắn cởi áo bào trên người, đưa vào trong đạo quả qua lỗ hổng, bảo Nam Tương Nguyên Quân mặc vào. Nam Tương Nguyên Quân mặc y phục vào, chỉ thấy y phục rộng thùng thình. Ngón tay nàng miễn cưỡng lộ ra đầu ngón tay trong tay áo, mà nàng cúi đầu nhìn lại cũng chỉ có thể thấy đầu ngón chân của mình. Không có đồ lót. Nàng ôm ngực mà nói. Ta cũng không có nữa. Từng Mục tăng tốc bước chân, khổ sở nói. Ta xưa nay không mặc mấy cái thứ đó đâu, hơn nữa ta là nam nhân mà đâu có đồ lót nữ đâu chứ. Nam Tương nè, không cần tiễn nữa, chúng ta tự biệt nha. Nam Tương Nguyên Quân ở trong đạo quả dừng lại, nữ tử này đứng ở trong đạo quả, hai tay ôm vạt áo trước ngực, lớn tiếng hỏi. Một công tử, ngươi lấy gì đối với công tử của Di La Cung? Tu vi ngươi yếu hơn bọn họ, thế lực của ngươi nhỏ hơn bọn họ. Bọn họ đã sớm hơn ngươi vài tỷ năm bố cục rồi, bọn hắn chiếm ưu thế hết rồi, ngươi hà tất phải giãy giụa? Bọn họ chiếm hết ưu thế rồi, nhưng mà ta cũng có ưu thế của mình đó. Từ Một quay đầu mỉm cười với nàng. Đại nhân vật tiếc thân, tiếc mệnh, chỉ lo bố cục, chỉ lo dung trọng thế lực của mình, không thể đích thân ra trận. Còn ta lại là mạng quyền, bọn hắn thua, tổn thất bất quá là thế lực thôi, mạng vẫn còn. Nhưng ta thua, mạng ta liền không còn. Cho nên ưu thế của ta chính là ta, là không có đường lui, bất kỳ đường lui nào cũng không có cả. Cho nên ta mỗi lần chỉ có thể dốc toàn lực phấn đấu, liều mạng mà thôi. Hắn phất tay áo, lao về phương xa. Nam Tương Nguyên Quân nhìn theo, chỉ thấy hắn chạy về phía chiếc Di La Kim thuyền kia. Nam Tương Nguyên Quân tối sầm mặt, không khỏi khẩn trương, nghiêm nghị nói. Ngươi định làm gì? Dừng lại đi, đó là kim thuyền độ thế của Di La Cung chủ nhân, không phải thứ ngươi có thể động vào đâu. Hắn giữ lại cũng vô dụng thôi, cho ta còn có thể để chiếc thuyền này phát huy ra tác dụng. Từ Một gào thét mà đi, âm thanh vang vọng truyền đi xa xa. Nam Tương Nguyên Quân giận dữ, điều khiển đạo quả đuổi theo, đột nhiên nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn từ phía xa đuổi tới, chuẩn bị chặn đánh Từ Một, lúc này nàng mới dừng lại, thầm nghĩ. Hai chị Thiên Tôn này thực lực cao tuyệt, khôi phục trạng thái đỉnh phong, xem người trốn như thế nào. Nàng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên chỉ thấy Từng Một thét dài không dứt, chạy như sấm. Vừa chạy vừa vận động nguyên khí, đột nhiên một chỉ điểm ra phía trước. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn cùng tới, chắn ngang trước mặt của hắn. Tiếp đó liền thấy một chỉ này bay tới. Thần nguyên nhất chỉ của Long Hiên Thần Hoàng. Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn ngẩn ra, lập tức sắc mặt đại biến. Từng một chỉ này điểm ra, nhìn rất giống thần nguyên nhất chỉ của Lang Hiên. Nhưng đạo văn nơi đầu ngón tay lại vô cùng phức tạp. Một chỉ bay ra, đại khí bàn bạc. Một chỉ này uy lực còn chưa tới gần, liền thấy từng đạo hồng mông tử khí xoay tròn bay lượn. Đạo âm ầm vang chấn động, hiển thị rõ ràng sự bá đạo. Sắc mặt của hai người đều biến, Hỏa Thiên Tôn lập tức thoái lui, thầm nghĩ. Chỉ còn Hư Thiên Tôn đỡ một chút, ta liền có thể đánh chết kẻ này. Khi gã thoái lui, không ngờ Hư Thiên Tôn cũng đồng thời lùi lại, tránh né một kích này của Từng Mục. Hỏa Thiên Tôn mới giật mình. Hai người một trái một phải, mỗi người một ngã. Một chỉ này của Từng Mục uy lực ngập trời, xuyên qua giữa bọn họ. Chỉ lực đi qua, không gian vặn vẹo, xoay tròn. Trong hỗn độn trường hạ phía sau bọn họ, đột nhiên sóng lớn cuồn cuộn, hỗn độn chi khí gào thét xoay tròn. Xoẹt một tiếng, xuất hiện một cái thông đạo. Từng Mục chạy như bay, vượt qua bọn họ, nghênh ngang rời đi. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn nhìn nhau, lập tức ngừng thế lui, đuổi theo Từng Mục. Mà lúc này Từng Mục đã đi tới bên cạnh hỗn độn trường hà. Bên kia là một bến tàu dựng bên cạnh trường hà, buộc một cái chiếc kim thuyền to lớn rách nát. Hắn bay lên đáp xuống thuyền. Nam Tương Nguyên Quân trong đạo quả hoa mắt vội vàng bay tới, tức giận nói. Một công tử, người dám lái kim thuyền đi, Di La Cung chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng dù sao không còn bao nhiêu thực lực tu vi, tốc độ phi hành không nhanh. Hóa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn tốc độ nhanh hơn nàng, mà ở phía bên kia, Cung Thiên Tôn và Tổ Thượng Vương cũng tăng tốc, lao về phía kim thuyền. Cho dù là lão giả hơn 80 tuổi Lang Hiên Thần Hoàng, giờ phút này vì thể hiện lòng trung thành, cũng tập tễnh lao về phía kim thuyền. Trên kim thuyền, từng một nhìn quanh, chỉ thấy chiếc thuyền này bốn chỗ đều rách nát. Khắp nơi đều là lỗ thủng do phá diệt đại kiếp ăn mòn. Những nơi không thủng cũng đầy vết rỉ sét. Đại đạo dùng để tạo ra chiếc thuyền này có chút hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe. Cho dù đã trải qua một trận phá diệt đại kiếp, bên trong thân tàu vẫn tràn ngập khí tức đại đạo thần thánh trang nghiêm. Chiếc thuyền này là do Di La Cung chủ nhân chế tạo, ý đồ mang đi tất cả sinh mệnh trong vũ trụ, vượt qua phá diệt đại kiếp. Nhưng hắn lại thất bại, chỉ có mình hắn sống sót. Hắn bị thương, bỏ thuyền không dùng. Chiếc thuyền này từ đó liền ngâm mình trong hỗn độn trường hà. Nhưng dù qua nhiều năm, kim thuyền vẫn không bị phá diệt đại kiếp hoàn toàn hủy diệt. Có thể thấy chiếc thuyền này năng lượng to lớn. Ba con mắt của Tần Mục tỏa sáng, chiếc kim thuyền này cực lớn, rộng rãi vô cùng. Hắn đứng ở trên thuyền cũng có vẻ nhỏ bé. Chỉ là chiếc thuyền này thực sự là quá nát, còn khởi động được hay không đây? Làm thế nào để đủ thế kim thuyền này khởi động là nan đề của hắn. Bảo thuyền của Linh, người được tạo ra chính là muốn đủ thế cứu người. Qua nhiều năm như vậy rồi, vẫn ngâm trong phá diệt đại kiếp này. Nhưng không đủ bất luận là kẻ nào, không cứu được bất luận kẻ nào. Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ xấu hổ đấy. Từng một thở dài, phía dưới tứ đại thiên tôn đã xông tới bến tàu. Hóa thiên tôn đi đầu, đạo hỏa hừng hực, một chưởng vỗ tới. 28 trọng đạo hỏa thần thông chồng lên nhau. Bàn tay của hắn từ trong đạo hỏa đánh tới, thiêu đốt không gian nóng chảy. Tần Mục làm như là không thấy bọn họ, khom người cúi đầu với chiếc kim thuyền, cất cao giọng. Người cam tâm mai một ở chỗ này, có tài mà không được dụng, chỉ có thể phiêu bạt trên sông. Hay là theo ta vào trong nhân thế một chuyến đi, để cho ngươi trong quá trình rèn đúc chịu đựng liệt hỏa, chịu đựng thiết trụy ma luyện, có đức dụng võ. Ngươi nếu nguyện ý, ta nguyện mang ngươi đi. Hắn vừa dứt lời, chiếc thuyền hổng này đột nhiên chấn động kịch liệt. Từng luồng chấn động khủng khiếp từ trong thân tàu bộc phát ra. Đại đạo quang mang trong kim thuyền phóng lên tận trời. Bàn tay hỏa thiên tôn ầm vang nghênh tiếp đạo quang bành trướng này. Đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn nghe được tiếng năm ngón tay của mình lần lượt gãy lìa. Thần thông của hắn đối mặt chiếc thuyền lớn này căn bản là không có đất dụng võ, không thể rung chuyển được chiếc thuyền này mấy may. Trong chớp mắt này, chiếc thuyền rách nát này phản phất như sống lại. Đại đạo uy năng từ trong thân tàu tràn ra, chảy vào trong những cái lỗ thủng, khiến thuyền lớn nhanh chóng trở nên ngăn nắp như mới. Kiến trúc, cột buồm đổ nát trên thuyền nhau nhau dựng thẳng, liên kết lại. Trên vách thuyền, bon thuyền, đạo văn bị ma diệt cũng đang nhanh chóng khôi phục. Chiếc thuyền này phản phất trở lại ngày nó được rèn ra, gánh chịu hy vọng của một vũ trụ, trong phá diệt đại kiếp, trong hỗn độn cuồn cuộn mà phi nhanh. Nam Tương Nguyên Quân bay tới, nghiêm nghị nói. Đừng nghe lời hắn! Đổ thế kim thuyền khởi động, lái vào hỗn độn trường hà. Nam Tương Nguyên Quân trong đạo quả dậm chân, chửi ầm lên. Từng phá hoại mà. Tần Mục đứng ở trên đầu thuyền, lông tràn đầy hưng phấn khó tả. Chiếc kim thuyền không ngừng tự chữa lành những hư hại, gạch ngói vỡ vụn trên thân thuyền lơ lửng giữa không trung, từ từ phục hồi lại nguyên trạng. Cột trụ đổ nát tự đứng thẳng lên, thành cung trùng lũy dần dần hiện ra, mọi thứ khôi phục lại với tốc độ nhanh chóng, giống như thời gian đang quay ngược lại. Chiếc thuyền này như một cự thú thức tỉnh sau giấc ngủ dài, mang trong mình trí tuệ và ý chí riêng. Nó luôn cảm thấy mình có tài mà không có được trọng dụng, nhưng giờ đây chính là lúc để cho nó phô diễn ra năng lực. Kim thuyền lao vào hỗn độn trường hà, như cự thú rẽ sóng đạp gió, áp bách hỗn độn bốn phía giạt ra. Chiếc thuyền này mọi thứ đều tốt, chỉ là tốc độ khởi động có vẻ hơi chậm đấy. Tần Mục có chút sốt ruột, độ thế kim thuyền vẫn đang chậm rãi tăng tốc vừa tự hoàn thiện, nhưng mà tốc độ hiện tại của nó vẫn còn kém xa hơn so với thiên tung. Hắn nhanh chóng di chuyển đến đuôi thuyền, nhìn về phía bờ, chỉ thấy dù là Lang Hiên Thần Hoàng với tốc độ chậm nhất cũng đã đuổi kịp bờ. Hỏa Thiên Tung và những người khác đang nhanh chóng trở về chỗ cũ, đặt đạo thụ vượt qua hỗn độn trường hà, đuổi theo kim thuyền. Lúc này kim thuyền vẫn đang từ từ tăng tốc, đạo thụ ngày càng tiến gần kim thuyền. Ngũ Đại Thiên Tung đứng ở trên tàng cây, cùng Thiên Tung tiến lên trước, thần thức bộc phát tấn công Tần Mục ở trên thuyền. Tần Mục cũng phóng thích thần thức, hóa thành thần thức Đại La Thiên, ngăn cản thần thức trùng kích của Cung Thiên Tung. Thần thức của hai người biến hóa khôn lường, công thủ có chừng mực. Dù thần thức của Cung Thiên Tung hùng hậu hơn Tần Mục rất nhiều, nhưng mà nhất thời cũng không thể phá vỡ được thần thức Đại La Thiên mà Tần Mục học từ Thái Đế. Tuy nhiên đạo thủ ngày càng tiến gần đổ thế kim thuyền, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ có thể leo lên chiếc thuyền này. Một Thiên Tung, ngươi không phải rất lợi hại sao? Đột nhiên Tổ Thần Vương tung người bay lên, lao về phía kim thuyền. Sau lưng của gã trùng trùng điệp điệp thiên cung tạo thành một cái vùng thần quang ngút trời Đại Thiên Đình. Nguyên thần của Tổ Thần Vương tọa lạc trong Đại Thiên Đình, thân thể to lớn. chỉ một cái vung tay đã mang theo thiên uy cuồn cuộn. Nguyên thần đại thủ của gã ầm ầm đánh tan thần thức đại la thiên của Tần Mục, lấn người áp xuống Tần Mục trên kim thuyền, cười nói: Ngươi không phải bằng sức một mình chống lại bảy đại thiên tôn sao? Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà, ngươi thừa dịp chúng ta già yếu làm nhục chúng ta, có từng nghĩ tới cũng có ngày hôm nay hay không hả? Tần Mục mỉm cười điểm ra một chỉ. Tổ Thượng Vương sắc mặt đại biến, cảm nhận được lực lượng của một chỉ này không thể đối kháng được, vội vàng vận dụng thần thông mà ngăn cản. Dạng đối thiên phong! Tuy gã vội vàng phát triển thần thông phòng ngự, nhưng mà thiên đạo mênh mông cuồn cuộn, chỉ trong thoáng chốc đã hình thành vạn giới thiên đạo chấn động cộng minh trước mặt của gã, tụ lại thành đại phong ứng. Chiêu thần thông này là kiệt tác của gã sau khi trở thành thiên công nhập đạo, có thể xưng là phòng ngự mạnh nhất. Một cổ ba động kinh khủng đẩy gã cùng nguyên thần thiên đình bay ngược về sau. Tổ Thượng Vương thân thể chấn động dữ dội, vạn giới thiên phong lập tức sụp đổ. Lực đạo cường hoành khiến cho Tổ Thượng Vương toàn thân đau đớn, da thịt nổ tung, làn da bốc hơi hóa thành từng tia hỗn độn khí. Phía sau gã, thiên đình ầm ầm chấn động, vậy mà sinh sinh bị phân liệt, từ một chỉnh thể trực tiếp phân thành 35 tòa thiên cung, 29 tòa bảo điện. Hỏa Thiên Tôn đưa tay bắt lấy Tổ Thượng Vương đang bay ngược lại, đặt gã xuống đạo thụ. Tổ Thượng Vương kêu lên một tiếng đau đớn, run rẩy nâng hai tay, chỉ thấy da thịt trên cánh tay hoàn toàn biến mất, lộ ra huyết nhục và bạch cốt, trong lòng không khỏi kinh hãi. Điều khiến cho gã kinh hãi không phải là vết thương, mà là uy lực của một chiêu này của Tần Mục. Từ trước đến nay, thần nguyên nhất chỉ của Lăng Hiên Thần Hoàng luôn được coi là thần thông có uy lực mạnh nhất trong thập thiên tung, một trong số ít thái sơ đại thần thông. Hiện tại, thần nguyên nhất chỉ tuy không còn là thần thông mạnh nhất của Lăng Hiên Thần Hoàng, nhưng uy lực của nó vẫn khiến người ta sợ hãi. Nhưng mà uy lực của một chiêu này của Tần Mục còn vượt xa thần nguyên nhất chỉ của Lăng Hiên Thần Hoàng. Mặc dù đều là một chỉ, mặc dù tu vi của Tần Mục kém xa Lăng Hiên Thần Hoàng, nhưng thần thông ẩn chứa trong một chỉ này của Tần Mục lại cao thâm hơn thần nguyên nhất chỉ của đại thần thông thái sơ không biết bao nhiêu lần. Cùng thiên tung thổi kèn lệnh tăng cường khí huyết của đám người, âm thanh kèn lệnh này áp chế khí huyết của Tần Mục, khiến khí huyết của hắn lập tức suy yếu. Đám người nhao nhao tung người bay lên. Dù là Lăng Hiên Thần Hoàng đang dần già yếu, giờ phút này cũng khí huyết tăng vọt, trong miệng phát ra tiếng quát già nua, thả người lao về phía kim thuyền. Tần Mục mắt lộ ra hung quang, xa xa điểm ra một chỉ, kèn lệnh của Cung Thiên Tôn lập tức rời tay bay ra. Hắn liên tục điểm chỉ, Hỏa Thiên Tôn hốt hoảng né tránh, khóe miệng Hư Thiên Tôn thì chảy máu, Tổ Thần Vương thì lăn lông lốc tránh đi. Chỉ có Lăng Hiên Thần Hoàng nhảy lên kim thuyền, lập tức bị Tần Mục đạp cho một cước bay xuống thuyền. Cung Thiên Tôn cuốn quýt bộc phát ra thần thức, tiếp được Lăng Hiên Thần Hoàng. Những người khác nhao nhao rơi xuống đạo thụ, lông còn sợ hãi. Một chỉ thức mạnh. Hư Thiên Tôn tán thưởng một tiếng, đột nhiên nghi hoặc nói. Bất quá hình như tên này tới tới lui lui cũng chỉ có một chỉ này thôi, mà lại một chỉ này căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn và Tổ Thượng Vương cũng sắc mặt cổ quái, riêng phần mình nhìn về phía Lăng Hiên Thần Hoàng. Năm đó Lăng Hiên Thần Hoàng cũng giống như vậy đó. Cũng là một chỉ tới chỉ lui thôi, dựa vào thần nguyên nhất chỉ mà tung hoành trong thiên tôn nhiều năm, mãi đến khi gã đạt được một cái viên đạo quả mới lĩnh ngộ ra những thái sơ thần thông khác. Hiện tại tình huống của Tần Mục cũng có chút tương tự với Lăng Hiên Thần Hoàng năm đó. Lăng Hiên Thần Hoàng bị Tần Mục đá một cước vào mặt, răng trong miệng hoàn toàn rụng hết, thở hổn hển nói. Hắn chỉ biết một chiêu này thôi, vậy không cần phải sợ hắn. Hai tay Tần Mục chống nạnh đứng ở đuôi thuyền, cười ha hả rồi nói. Ai nói ta chỉ biết một chỉ vậy? Vừa rồi ta ra chính là ngón trỏ đó, gọi là thương dương nhất chỉ. Ta còn có quang xung nhất chỉ, thiếu trạch nhất chỉ, thiếu xung nhất chỉ, thiếu thương nhất chỉ. Không tin các ngươi đến thử mà xem. Nhưng mà đám người sớm đã biết nội tình của hắn. Lăng Hiên Thần Hoàng cười lạnh, ôm nói. Mồm mép đi dọa người mà thôi. Hỏa Thiên Tôn trầm giọng nói. Nếu chỉ có một chỉ này mà thôi, vậy thì lên thuyền đơn giản rồi. Đạo thụ lại lần nữa lao tới. Tần Mục cũng rất đau đầu, thực sự hắn chỉ có một chỉ thôi, gọi là hồng mông nhất chỉ, rất dễ bị người khác khám phá. Dù dùng ngón tay nào, tới tới lui lui vẫn là hồng mông nhất chỉ, một chiêu thần thông này thôi. Chiêu thần thông này là hắn lĩnh ngộ từ đạo văn trên vách tường trong Di La Cung, quả thực là lợi hại, uy lực mười phần, ảo diệu ngàn vạn. Nhưng vấn đề lớn nhất là, hắn cho tới nay vẫn chưa từng lĩnh ngộ ra được những huyền bí trong phù văn hồng mông nguyên khí, chỉ là miễn cưỡng bắt chước được một lớp da lông bên ngoài của phù văn hồng mông nguyên khí mà thôi. Mà hồng mông nhất chỉ của hắn mô phỏng hồng mông đạo văn của chủ nhân Di La Cung, nhưng lại mô phỏng kết cấu đạo văn ở trạng thái tĩnh, qua loa mô phỏng, không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này dẫn đến việc hắn tới tới lui lui chỉ có một chỉ, không cách nào biến chiêu. So với bảo vật, ưu điểm lớn nhất của thần thông chính là hay thay đổi. Ví dụ như một chiêu thần thông hình rồng, rồng với sự khống chế của thần thông giả sẽ bay múa trên bầu trời, xê dịch biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ, tới tới lui lui tự nhiên. Mà hồng mông nhất chỉ của Tần Mục thì lại đi thẳng về thẳng, một chỉ đánh ra không cách nào thay đổi quỹ tích, có thể trúng mục tiêu hay không chỉ có thể dựa vào đối phương có né tránh kịp hay không. Đủ thế kim thuyền đang tăng tốc, căn bản là không cách nào né tránh năm vị thiên tôn này mà. Bọn người Hóa Thiên Tôn đang điều chỉnh chiến lược lại lần nữa đánh tới. Tần Mục kiên trì tiếp tục thi triển ra hồng mông nhất chỉ. Song lần này, năm vị thiên tôn ứng phó với một chiêu đi thẳng về thẳng này của hắn lại đơn giản thông dong hơn nhiều. Chỉ cần mượn lực ở trên không trung né tránh một chiêu này là đủ rồi. Tần Mục âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ. Chiếc thuyền này quá lớn rồi, nếu gì nhỏ một chút tốc độ liền có thể nhanh hơn rồi. Hắn vừa mới nghĩ đến đây thì đổ thế kim thuyền khổng lồ vô địch đột nhiên thu nhỏ lại. Rất nhanh từ một quái vật khổng lồ không cách nào cân nhắc hóa thành một cái chiếc thuyền lớn dài chừng trăm trượng. Từ một vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy đổ thế kim thuyền tăng tốc nhanh hơn rất nhiều so với vừa rồi. Bọn người Hỏa Thiên Tôn thấy như vậy, vội vàng toàn lực thôi động đạo thủ lao về phía kim thuyền. Trong lòng bọn họ âm thầm lo lắng, lấy tốc độ tăng tốc của kim thuyền mà xem, chẳng bao lâu nữa chiếc thuyền này sẽ có thể vượt qua tốc độ của bọn họ, bỏ họ xa dần. Tần Mục mới cười nói, kim thuyền mà Di La cung chủ nhân rèn đúc để độ diệt thế đại kiếp quả nhiên không thể coi thường được. Bất quá làm đủ thế kim thuyền há có thể không có thủ đoạn phòng ngự phá diệt đại kiếp xâm nhập chứ? Ngay cả phá diệt đại kiếp đều có thể chống đỡ, há có thể không chịu nổi dài thiên tôn chứ? Thanh âm của hắn vừa dứt, đột nhiên trên thuyền lớn phù văn sáng lên, từng tầng hồng mông kim quang như nước chảy bao phủ toàn bộ thuyền lớn, rồi nở rộ ra ngoài. Hình thành từng tầng chư thiên bằng kim loại, tựa như là thiên khung màu vàng đồng, in đầy hồng mông phù văn. Bọn người Hỏa Thiên Tôn giết tới, các loại thần thông bắn ra, công kích hồng mông kim quang này, đánh cho gần sống chấn động. Nhưng ngay cả từng kim quang ngoài cùng cũng không phá vỡ được. Chiếc đổ thế kim thuyền này tốc độ càng nhanh, bó lại đạo thủ và ngũ đại thiên tôn ở phía sau, nhìn ngang rời đi. Năm vị thiên tôn truy sát một lát, đạo thủ dần chậm lại, cuối cùng dừng lại. Trên đạo thủ, năm vị thiên tôn đứng ở trên chạc cây, hai mắt nhìn nhau, không biết có nên tiếp tục đuổi theo hay không. Trở về đi thôi. Lan Hiên Thần Hoàng run rẩy nói. Không có khả năng đuổi kịp tên này đâu, ta sắp già chết rồi, không kiên trì được bao lâu, ta chỉ có thể chờ Hậu Thiên Tôn cứu mạng. Đám người trở về, riêng phần mình mang vẻ mặt lo lắng. Tần Mục lần này đào thoát khỏi tay bọn hắn khiến bọn hắn không khỏi có chút lo lắng. Hiện tại Tần Mục đã không cho phép bọn họ xem thường rồi. Trên đổ thế kim thuyền, Tần Mục đứng ở trên cột buồm, hỗn độn chi khí nhào tới trước mặt, thổi tung xiêm y của hắn. Gió vừa phá diệt kiếp nhất lên, quá thực nhẹ nhàng khoan khoái mà. Các thiên trùng nắm giữ quyền lực thiên hạ, quyền thế ngút trời. Bọn công tử Di La Cung thì minh tranh ám đấu, bố cục tương luân thế mà. Tần Mục nắm lấy dây thừng màu vàng trên cột buồm, đón gió giang hai cánh tay, ha hả cười nói. Đều là một lũ xu nịnh mà thôi. Đổ thế kim thuyền ầm vang vượt qua di tích Ngọc Kinh Thành giữa hai đạo hỗn độn đại hà, xông vào đầu thứ hai hỗn độn đại hà, nhanh chóng bay đi. Hắn cất tiếng cười to, trên mặt sông hỗn độn nổi sóng, hình như là có vô số ma quái phẫn nộ gây sóng gió. Đột nhiên phía trước, vòng xoáy khổng lồ hình thành. Trong vòng xoáy, từng cánh tay nhô ra, nhao nhao chụp về phía kim thuyền. Đổ thế kim thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, xuyên qua những bàn tay gần như có thể che trời, theo gió vượt sóng mà đi. Hết tập 302 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.